Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 17 giờ 17, cô ấy sẽ gả cho anh ngay trước mặt anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý giải thích, vừa nãy trên đường có chút việc trì hoãn. Đúng rồi, hôm qua cháu bị đau bụng, phải vào nhà vệ sinh liên tục. Khi ra ngoài thì phát hiện nhà không có ai. Mọi người đã đi đâu vậy? Mộc Nhu Nhu nhìn biểu cảm của cô, trong lòng như chút được gánh nặng. Con bé này thực sự không biết gì về hôm qua sao? Nụ cười của Mộc Nhu Nhu trở nên chân thật hơn vài phần. Cô ta gác tay Thịnh Thiên Ý. Thiên Ý à, hôm qua bố mẹ chị đột nhiên có việc nên đã rời đi. Đừng nhắc đến hôm qua nữa. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Để chị dẫn em đi thay lễ phục nhé. Hai người bước vào phòng thay đồ. Thịnh Thiên Ý lập tức nhìn thấy chiếc váy ánh trăng chảy trôi ở giữa căn phòng. Đó là bộ lễ phục mà cô tự tay thiết kế. Thậm chí từng họa tiết trên đó đều do chính tay cô thêu. Kiếp trước, cô từng mong ước được mặc chiếc váy này để đính hôn với Hàn Phi Diễm. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật lần thứ 20, sau khi hoàn thành nó, cô đã không bao giờ có cơ hội mặc. Và vào ngày cô qua đời, cô đã nhìn thấy Mộc Nhu Nhu mặc nó và ép cô uống chất độc từ sứa. Chiếc váy này hôm trước em thêu xong, bọn chị đã đem đi nhờ người là, và vừa mới gửi đến đây, một lát nữa em sẽ mặc nó. Giọng nói của Mộc Nhu Nhu kéo Thịnh Thiên Ý trở về thực tại. Đây là chiếc váy đính hôn. Mộc Nhu Nhu kiếp trước đã thích nó đến mức không rời mắt. Bây giờ sao lại có thể cho phép cô mặc nó? Thịnh Thiên Ý chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Chắc chắn Hàn Phi Diễm vì chuyện hôm qua mà đã đẩy nhanh kế hoạch. Chuẩn bị đính hôn với cô ngay trong tiệc sinh nhật hôm nay. Ha ha, nếu hôm nay cô mặc chiếc váy này và đính hôn với Thời Tu Yến ngay trước mặt Hàn Phi Diễm, không biết Hàn Phi Diễm sẽ có biểu cảm như thế nào. Cô thực sự rất mong chờ. Thịnh Thiên Ý mỉm cười, giả vờ như không hiểu chuyện gì. Được thôi, rất nhanh, tiệc sinh nhật bắt đầu. Nhà họ Mộc vốn chỉ là một gia đình không đáng kể, nhưng vì đã chiếm được công ty của nhà Thịnh Thiên Ý, nên họ cũng xem như đã chen chân vào tầng lớp thượng lưu ở Đế Thành. Lúc này, Mộc Trung Khôn dắt tay Mộc Nhu Nhu bước lên sân khấu. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự sinh nhật con gái nhỏ của tôi. Mộc Nhu Nhu, Mộc Trung Khôn nói với vẻ mặt hớn hở. Hôm nay cũng xem như là song hỷ lâm môn. Vì Nhu Nhu may mắn được ông Kevin chú ý và vào được studio của ông ấy. Lời nói vừa dứt, ngay cả Thịnh Thiên Ý cũng có phần ngạc nhiên. Kevin là một người có danh tiếng trong giới thiết kế trang sức. Không chỉ tự mình nổi tiếng mà còn sở hữu rất nhiều nguồn tài nguyên hàng đầu. Kiếp trước, Kevin chỉ gặp Mộc Nhu Nhu lần đầu tiên vào buổi lễ tốt nghiệp tuần sau. Tại sao kiếp này lại xảy ra sớm hơn? Lúc này, trên mặt Mộc Nhu Nhu là nụ cười tự tin và thanh nhã. Cô ta nhìn về phía Kevin với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong hội trường. Khẽ gật đầu chào, cô ta cũng là nhờ họa mà được phúc. Sáng nay khi đang buồn bực ra ngoài đi dạo, cô ta gặp Kevin đứng trước một bức áp phích trang sức. Kevin luôn kín tiếng, bình thường hầu như không có bức ảnh nào của ông ấy xuất hiện. Nhưng Thịnh Thiên Ý đã luôn theo dõi ông ấy. Vì vậy Mộc Nhu Nhu cũng biết mặt ông ấy. Khi thấy nhân vật lớn này, cô ta định tiến lên bắt chuyện, thì kinh ngạc phát hiện rằng tác phẩm mà Kevin đang xem lại chính là do Thịnh Thiên Ý thiết kế. Mà lạ thay, mỗi tác phẩm của Thịnh Thiên Ý lại mang tên của cô ta Mộc Nhu Nhu. Vì vậy, Mộc Nhu Nhu như vô tình tiết lộ rằng tác phẩm đó là của mình. Rồi bắt đầu trò chuyện với Kevin. Và từ đó có được sự tán thưởng của ông ấy. Lúc này, Mộc Nhu Nhu đứng trên sân khấu, chờ đợi ánh mắt ghen tị từ các bạn học dưới khán đài. Tuy nhiên, các bạn học đều đang nhìn cô ta. nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn không giống với sự ngưỡng mộ. Mộc Nhu Nhu bối rối, nhưng lại không nhận ra mình có điều gì sai. Các bạn học thì cố gắng nín cười, bởi vì họ đã nghe rõ những tin nhắn thoại ngày hôm qua. Và nên việc Mộc Nhu Nhu được Kevin để mắt đến là nhờ kỹ năng trên giường. Có vài người không kìm được mà bắt đầu xì xào to nhỏ. Trên sân khấu, Mộc Trung Khôn tiếp tục nói, tin vui thứ hai chính là cháu gái của tôi, Thịnh Thiên Ý. Mọi người đều biết, tôi luôn coi Thiên Ý như con gái ruột của mình. Vì vậy hôm nay con bé sẽ đính hôn với Hàn Thiếu. Và với tư cách là một nửa người cha, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa không nỡ. Khi ông ta nói xong, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề từ phía hội trường bước ra. Hàn Phi Diễm trong bộ vest thẳng tắp, dáng người cao ráo, anh tuấn, lịch lãm, thu hút không ít ánh nhìn khi vừa xuất hiện. Anh ta bước về phía Thịnh Thiên Ý với ánh mắt dịu dàng đắm đuối. Cách chương.